Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1357, truy hồn kiếm. Sự tình liền như vậy định xuống tới, thấy ta gật đầu đáp ứng, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đều lo lắng nhìn về phía ta. Trong lòng khẳng định nghĩ chính là, liền ta loại tình huống này. Sao có thể cùng Long Hổ Sơn loại này ngàn năm đạo môn tài lực so sánh? Tòng Long Hổ núi ra ngoài người tu hành, khẳng định cũng không ít làm ăn, mà những này Long Hổ Sơn xuất thân người làm ăn, hàng năm đều là muốn cho Long Hổ Sơn cống lên, nhân ra ra đại nghiệp đại, ta liền một nông thôn tiểu tử nghèo, lấy cái gì cùng người ta đua tài lực, bất quá ta lại hết sức bình tĩnh. Một lần nữa ngồi về ghế trên, cũng chiêu hô hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển ngồi xuống. Đồng thời ra hiệu hai người bọn họ giải sầu. Mặc dù như thế, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển vẫn là một mặt lo lắng. Ngồi ở chỗ đó cũng có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Lý Siêu cũng ngồi xuống lại, hướng phía ta bên này khinh miệt nhìn thoáng qua, trong miệng nhỏ giọng mắng. Một cái quỷ nghèo, ta xem ngươi lấy cái gì mua này ngàn năm lão sơn tham. Hừ hừ, ta đã lâu không đi để ý tới hắn. Thì là nhìn về phía Nhạc tông chủ. Lúc này Nhạc tông chủ cũng ngồi xuống lại. Tướng mạo uy nghiêm, ho khan một tiếng, rồi mới lên tiếng. Không dối gạt chư vị. Này ngàn năm lão sơn tham chính là thiên tài địa bảo. Tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. Vì tìm kiếm vật này, Vạn La Tông vận dụng rất nhiều tài lực nhân lực, trong thời gian này cũng là tốn không ít tiền. Không riêng gì làm Kiều nhị gia đi tìm, chúng ta bên này cũng xuất động rất nhiều người đi rừng sâu núi thẳm tìm kiếm này ngàn năm lão sơn. Tham, thế nhưng là thế đạo này, chư vị cũng rất rõ ràng. Hoa Hạ mặc dù đất rộng của nhiều, thế nhưng là người là từng năm tăng nhiều. Trước kia những cái kia hoang sơn lão lâm đã sớm không tồn tại nữa. Trong thiên hạ linh khí cũng càng thêm mờ nhạt. Có thể tìm được thiên tài địa bảo mỗi một dạng đều là vật hiếm có. Giá trị liên thành, tất cả mọi người là yên lặng gật đầu. Nhạc tông chủ nói đây tuyệt đối là lời nói thật. Đừng nói ngàn năm lão sơn tham. Cho dù là trăm năm bình thường đều không gặp được. Dừng một chút. Nhạc tơ lại lão bản nói, này ngàn năm lão sơn tham chúng ta Vạn La Tông tổng cộng là hao tốn 1.000 vạn mới đến tay. Vậy chúng ta liền lấy 1.000 vạn làm giá quy định. Hai vị trực tiếp ở trên nữa tăng giá liền tốt, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000. Hai bên đều không có ý kiến gì à. Lý Siêu lần nữa mang theo trào phúng ý vị nhìn ta một chút. Cười nói. Đây nhất định không có ý kiến. Vậy ta tới trước ra giá đi. Ta ra 1.500 vạn. Lời này vừa ra khỏi miệng. Đám người không khỏi phát ra một trận nhi thổn thức thanh âm. Đại gia, Nhạc tông chủ đều nói. Một lần ít nhất thêm 100.000. Tiểu tử này há miệng ra liền trực tiếp nhiều hơn 500 vạn. Cái này căn bản liền không cho người ta xoay quanh đường sống. Rõ ràng là nhất định phải được. Bên cạnh ta hòa thượng pha giới cùng Bạch Triển lập tức có chút ngồi không yên, nhào nhào trừng trong mắt nhìn về phía ta, nhìn ta đến tột cùng làm gì dự định. Ta ngược lại thật ra 10 phần bình tĩnh, vừa muốn há miệng báo giá, kia Lý Siêu liền âm dương quái khí nói, chúng ta có thể nói tốt, này giá tiền là không thể gọi bậy, đã gọi ra mồm vậy thì phải lấy ra tiền đến, nếu ai không bỏ ra nổi đến, không biết Nhạc tông chủ nên xử trí như thế nào đâu. Nhạc Thiện sầm mặt lại, nhìn về phía ngồi tại hạ thủ Kim Bàn Tử. Kim Bàn Tử đứng lên, một mặt túc sát nói, Vạn La Tông không thể so với nơi khác, nếu ai không bỏ ra nổi tiền đến, liền khỏi phải nghĩ đến đi ra này Vạn La Tông cửa lớn. Mặc kệ là người phương nào, hết thảy giết chết bất luận tội. Tốt, quy củ này ta thích, hy vọng Vạn La Tông có thể nói được thì làm được. đừng đến lúc đó đổi ý. Chúng ta Long Hổ Sơn cũng không đáp ứng. Lý Siêu lần nữa chuyển ra Long Hổ Sơn đại kỳ. Rõ ràng là cảm thấy Vạn La Tông không dám bắt bọn hắn như thế nào. Ta ho khan một tiếng. Thản nhiên nói, đừng giả vờ so. Trang B bị lôi tích. Liền này một ít tiền. Hù dọa ai đây? Ta ra 3.000 vạn. Lời nói vừa dứt, đám người không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng hoảng sợ hô. Trời ạ, 3.000 vạn, dòng giã so kia Lý Siêu yêu hơn gấp đôi. Đây là lớn cỡ nào khẩu khí? Liền Nhạc tông chủ cũng không thể bình tĩnh. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Khiếp sợ không tên, tiểu cửu, hòa thượng phá giới bắt lấy cánh tay của ta. Ra hiệu ta không muốn nói đùa. Cho dù là ta cùng Vạn La Tông quan hệ cho dù tốt, quy củ này vẫn là còn tại đó. Làm quá cương, chúng ta cũng không nhất định có thể đứng đi ra này Vạn La Tông cửa lớn. Lý Siêu cũng kích động không được. Lần nữa, vụt một chút đứng lên. Chỉ vào người của ta cái mũi nói. Ngươi cái quỷ nghèo, làm sao lại có nhiều như vậy tiền? Ngươi lấy ra ta xem một chút. Lý Siêu bên cạnh kia hai cái trưởng lão cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía ta. Sắc mặt ngưng trọng, ta ngồi ở chỗ đó, nhếch lên chân bắt chéo, mỉm cười, nói, Lý công tử, ngươi đây là không có ý định tăng giá nữa phải không? Nếu như ta nếu là lấy ra kia 3.000 vạn, có phải hay không là ngươi liền không lại đấu giá? Nếu là như vậy, ta đây liền lấy tiền ra. Chúng ta nhất phách lưỡng tán. Ta mang theo 1.000 năm lão sơn tham trực tiếp đi. Lý Siêu cuối cùng vẫn không dám cùng ta cược. Khí hô hô ngồi xuống. Hô hút đều biến thô trọng. Hắn cuối cùng cắn răng một cái. Nhìn về phía Nhạc tông chủ. Nói, ta ra 4.000 vạn. 6.000 vạn. Không đợi hắn nói xong. Ta há miệng nhân tiện nói. Lý Siêu lại một lần nữa hơi kém bị ta cho hành hạ điên rồi. Khuôn mặt chợt đỏ bừng. Quay đầu nhìn về phía ta. Cả giận nói. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ra được sao? Ra không nổi xéo đi nhanh lên. Ta vẫn như cũ bất động thanh sắc nói. Lý Siêu mồ hôi đều xuống tới. Chợt há miệng lại nói. 7.000 vạn, 8.000 vạn. Ta lại nói. Lý Siêu hô hút nặng nhọc không được, vừa muốn lại há miệng, bên cạnh kia Hoa Dương chân nhân kéo lại hắn, trầm giọng nói, Siêu nhi, việc này không thể đùa bỡn, vì một gốc 1.000 năm lão sơn tham, này đều nhanh báo tố đến 1 ức, căn bản giá trị không được nhiều tiền như vậy, đây đối với chúng ta Long Hổ Sơn tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Toàn bộ Long Hổ Sơn từ trên xuống dưới, 1 năm chi tiêu cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy. Chuyện này nếu là trưởng giáo sư huynh biết, tất nhiên tức giận, Lý Siêu trực tiếp hỏng mất, một cái hất ra Hoa Dương chân nhân tay. Cả giận nói, ta không cần Long Hổ Sơn tiền còn không được. Nói, Lý Siêu vẫy tay một cái, bên cạnh thanh phi kiếm kia sôi nổi đến hắn trong tay. Hai tay của hắn nâng, khí hô hô nói, này truy hồn kiếm ta coi như tại Vạn La Tông, có đáng giá hay không 1 ức? Nhạc tông chủ vẻ mặt siết chặt, trong mắt tinh quang lóe lên, cả kinh nói, Lý công tử, người thật định đem này truy hồn kiếm cho làm. Theo lão phu biết, này truy hồn kiếm thế nhưng là Long Hổ Sơn trấn Sơn Chi Bảo. Truyền thừa 1.000 năm tuyệt thế thần binh, tự nhiên giá trị liên thành, có thể nói là vô giới chi bảo, chớ nói 1 ức, chính là 3 cái ức cũng đáng được. Ta đi, tiểu tử này thật là một cái bại gia tử, thậm chí ngay cả pháp khí đều phải lấy ra làm, nhưng mà này còn là Long Hổ Sơn trấn Sơn Chi Bảo. Đoán chừng cùng ta phục thi pháp xích không sai biệt lắm một cái đẳng cấp thần binh. Pháp khí này đối với người tu hành tới nói, đó chính là chính mình cái mạng thứ hai, này đều lấy ra làm, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu như hắn muốn thật cam lòng, này 1.000 năm lão sơn tham, ta liền tặng cho hắn, chưa xong còn tiếp.